Linh La Giới. Chương 684 nước mắt nước mũi cùng chảy ra. Thiên Đao Trảm đại nhân, xin bớt giận. Ánh mắt Mai Vũ vội vàng nhìn về phía Thiên Đao Trảm vẻ mặt âm trầm, nơm nớp lo sợ nói. Hắn còn nhỏ. Vừa mới đi vào tinh đấu điện, hoàn toàn không hiểu quy củ, xúc phạm uy nghiêm của đại nhân. Còn không mau xin lỗi Thiên Đao Trảm đại nhân. Mai Vũ chuyển mắt nhìn về phía Hạ Ngôn, liên tục ra hiệu. Ha ha. Thật sự là thú vị. Ta tu luyện ở tinh đấu điện ngàn năm, cho tới bây giờ còn chưa từng thấy trong số người phi thăng có hai ông cháu đồng thời phi thăng. Khóe miệng Thiên Đao Trảm khẽ nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía Hạ Ngôn. Tiểu tử. Ngoại công ngươi dường như mới phi thăng hơn 20 năm, ngươi chắc là người tu luyện mới phi thăng gần đây hả? Bình thường, cho dù là phân thế giới có một số gia tộc cường đại, có thể xuất hiện hai gã. Thậm chí là càng nhiều cường giả linh hoàng, nhưng lại không có khả năng thời gian ngắn ngủi như vậy. Đối với người tu luyện chủ thế giới mà nói, thời gian 20 năm chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi. Thiên Đao Trảm. Ngươi không có tư cách cùng ta nói như vậy. Ánh mắt Hạ Ngôn lạnh lùng, khóe miệng nhộn nhạo ý cười lạnh, mắt đảo qua khuôn mặt Thiên Đao Trảm. Thiên Đao Trảm nghe vậy, sắc mặt đen sạm, sửng sốt một lát. Ha ha ha. Sau đó, Thiên Đao Trảm liền cười rộ điên cuồng. Ngươi. Mai Vũ lo lắng chắn trước người Hạ Ngôn, xoay mình khơn ngươi hướng về phía Thiên Đao Trảm xin lỗi. Được. Hôm nay là một ngày lành, ba người các ngươi cùng chết đi thôi. Dám can đảm mạo phạm Thiên Đao Trảm ta, thật sự là chán sống rồi. Ta muốn giết ba con mèo nhỏ các ngươi. Linh lực lưu chuyên trong cơ thể Thiên Đao Trảm chợt bộc phát ra, hung hăng đánh về phía ba người. Một kích này. Lực công kích khoáng 100.000 độ. Mai Vũ cùng Mậu Tinh cho dù dốc hết toàn lực cũng không có khả năng chống đỡ được một kích này. Ngươi. Ngươi đi mau. Nhìn thấy Thiên Đao Trảm ra tay, Mai Vũ liên tục hô lên. Đồng thời linh lực sớm ngầm vận chuyển cũng ngưng tụ bắn ra. Tê. Nhưng vào lúc này, không gian đột nhiên ngưng kết. Sau đó, cánh tay phải Hạ Ngôn hơi vung lên. Một đoàn linh lực màu vàng tức thiên ngăn cản năng lượng do Thiên Đao Trảm đánh tới. Chỉ sau chớp mắt, linh lực màu vàng liền hoàn toàn đánh tan lực lượng Thiên Đao Trảm đánh tới. Sau đó bao phủ toàn thân Thiên Đao Trảm. À, Thiên Đao Trảm còn chưa kịp phản ứng đã bị linh lực màu vàng bao phủ, theo sau hắn cảm giác linh lực trong cơ thể mình dần dần không thể ngưng tụ. Hơn nữa, chỉ qua thời gian không được một hô hấp, linh lực trong cơ thể không ngờ bắt đầu tán loạn, không thể khống chế. Ngay sau đó, đau đớn dữ dội tràn ra khắp thân thể. Một loạt biến hóa này đều xảy ra trong thời gian một hô hấp. Mai Vũ cùng Mậu Tinh vốn tưởng rằng mình hẳn phải chết, không thể tưởng được không ngờ xảy ra biến hóa như vậy. Sau đó một đạo linh lực của Hạ Ngôn bắn ra, hoàn toàn đánh tan Thiên Đao Trảm hung hãn. Lúc này Thiên Đao Trảm không ngừng thở hổn hển, sắc mặt dữ tợn đáng sợ, hơn nữa không ngừng kêu thảm thiết. Này! Ngươi! Mậu Tinh nhìn sang Hạ Ngôn, trong mắt mang theo khó tin. Có chút không biết nên nói thế nào. Thực lực Hạ Ngôn không ngờ mạnh đến trình độ như vậy. Nên biết rằng, Thiên Đao Trảm là cảnh giới linh hoàng cấp 5, ở toàn bộ nhất trọng thiên đều xem như cường giả chân chính. Nhưng ở trước mặt Hạ Ngôn, không ngờ ngay cả một chiêu cũng không thể ngăn cản. Ngoại công, hiện tại ta giết tên ác bá Thiên Đao Trảm này. Sắc mặt Hạ Ngôn trầm xuống, lạnh giọng nói. Mai Vũ cũng có chút ngẩn người, nghe được lời Hạ Ngôn vội muốn ngăn cản. Thiên Đao Trảm cũng không phải là người tu luyện bình thường. Hắn là môn nhân tinh anh. Sớ dĩ hắn ở nhất trọng thiên là bởi vì phải cai quản Thanh Phổ Dược Điền. Ngươi! Ngươi không thể giết ta! Thiên Đao Trảm lúc này tuy rằng thống khổ vô cùng, nhưng đầu óc lại vẫn thanh tinh. Hắn nghe được Hạ Ngôn nói muốn giết mình, lập tức hô lên. Hừ! Hạ Ngôn hừ lạnh một tiếng, ngón tay định bắn ra. Ngươi! Ta là môn nhân tinh anh. Nếu ngươi giết ta, nhất định sẽ bị Huẩn Pháp Viện Tinh Đấu Điện xử phạt. Lúc này Thiên Đao Trảm đã hoàn toàn bất chấp gì khác, hắn biết một ý niệm trong đầu Hạ Ngôn lúc này có thể quyết định sinh tử của mình. Lúc này hắn căn bản ngay cả linh lực cũng không thể sử dụng, cho dù một linh sình thường đều có thể thoải mái đánh chết. Môn nhân tin anh. Hạ Ngôn hơi trầm ngâm. Hắn. Thiên Đao Trảm quả thật là môn nhân tin anh Tinh Đấu Điện. Nếu ngươi giết hắn, Tinh Đấu Điện chỉ sợ không bỏ qua cho ngươi. Mai Vũ còn không biết tên Hạ Ngôn. Môn nhân tin anh thì sao chứ? Là hắn động thủ trước với ta. Muốn giết ta. Ta chẳng qua chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Sau đó Hạ Ngôn liền không thèm để ý lắc đầu. Lạnh nhạt nói. Ngươi. Không ngờ dám giết ta. Nếu ngươi giết ta, 36 động thiên nhất định sẽ không qua cho ngươi. Tiên Phong động nhất định sẽ không qua cho ngươi. Thiên Đao Trảm khàn cả giọng, mắt trừng tròn xoe. Một màu đó thẫm. Cái gì? Tiên Phong động. Hạ Ngôn nghe đến Tiên Phong động, động tác ngừng lại một chút. Nghe ra, Thiên Đao Trảm này dường như có quan hệ nhất định với Tiên Phong động. Mà hắn chính là người phụ trách Tiên Phong động ở Ngũ Trọng Thiên. Hạ Ngôn vừa mới đảm nhiệm chức vụ này. Đương nhiên không có khả năng gặp qua tất cả người tu luyện Tiên Phong động ở Ngũ Trọng Thiên. Đúng vậy. Ta là người tu luyện Tiên Phong động, ngươi hẳn là biết 36 động thiên chứ. Hừ. Nếu ngươi giết chết ta, cho dù ngươi có thực lực cường đại, cũng không có khả năng tránh được Tiên Phong động xử phạt. Không có khả năng tránh được huấn pháp viện xử phạt. Thiên Đao Trảm thấy động tác Hạ Ngôn dừng lại, lập tức nghiến răng nghiến lợi quát ẩm. Xích. Ánh tay Hạ Ngôn hướng vào trong càng lại. Theo sau linh lực phóng thích từ trong cơ thể liền chậm rãi tiêu tán. Linh lực màu vàng vốn bao phủ toàn thân Thiên Đao Trảm cũng dần dần tiêu tấn. Đau đớn trên người Thiên Đao Trảm không ngừng giảm bớt. Thấy Hạ Ngôn thu linh lực, Thiên Đao Trảm rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt chuyển động. Tuy nhiên vừa rồi hắn cũng bước trên lãng tranh tử vong, cũng đã kinh hồn tán đảm. Nếu không phải đã báo tên Tiên Phong động ra, vậy hắn sẽ chết ngay tại trận. Ngươi chẳng qua chỉ là cảnh giới linh hoàng cấp 5, như thế nào có thể trở thành một thành viên của Tiên Phong động? Hạ Ngôn nhíu mày hỏi. 36 động thiên, muốn trở thành một thành viên trong đó. Rất khó. Ngũ Trọng Thiên có trăm vạn môn nhân tinh anh. Trong đó chỉ có một bộ phận cực nhỏ có thể gia nhập 36 động thiên. Người tu luyện có thực lực như Thiên Đao Trảm, theo đạo lý căn bản không có khả năng gia nhập Tiên Phong động. Hắn có thể trở thành môn nhân tinh anh, kỳ thật cũng đã có chút miễn cưỡng, chắc là vận khí tốt. Hừ. Hoài nghi thân phận của ta. Thớ thịt trên mặt Thiên Đao Trảm co giật một hồi, theo sau liền lấy ra lệnh bài thân phận của bản thân, rót linh lực vào trong, lập tức hắc quang lóe lên. Mấy chữ màu đen liền chiếu rọi vào không khụ thân phận cùng tin tức của Thiên Đao Trảm đều được ba người Hạ Ngôn nhìn rõ. Quả thật là thành viên Tiên Phong động. Hạ Ngôn khẽ gật đầu. Hừ, hiện tại biết thân phận của ta chưa? Lập tức cầu xin tha thứ. Ta liền tha ngươi một mạng. Ban không. Thiên Đao Trảm phẫn nộ nhìn Hạ Ngôn, tuy nhiên lúc này hắn đương nhiên không dám ra tay nữa. Thực lực Hạ Ngôn mạnh hơn hắn rất nhiều. Thiên Đao Trảm hiện tại cùng không biết chính xác rốt cục Hạ Ngôn có thân phận gì. Tuy nhiên, Hạ Ngôn hiển nhiên vừa mới phi thăng không lâu, hẳn cũng không phải đại nhân vật gì. Ha ha! Ngươi cũng dám khiến ta cầu xin. Ngươi không hối hận. Hạ Ngôn cười một tiếng. Hả? Thiên Đao Trảm nghe vậy hơi sửng sốt, ánh mắt chuyển động, trong đầu không ngừng hiện lên các loại ý niệm. Xích! Không đợi hắn nói chuyện, Hạ Ngôn cũng lật bàn tay. Đồng dạng lấy ra một khối lệnh bài màu đen. Linh lực rót vào. Từng hàng chữ cũng lộ ra trong không khí. Cái gì? Hạ Ngôn đại nhân. Ngươi là Hạ Ngôn đại nhân. Thiên Đao Trảm thân là thành viên của Tiên Phong động, đương nhiên đã biết trước tên của người phụ trách mới của Tiên Phong động Ngũ Trọng Thiên. Nhìn thấy tin tức chiêu từ lệnh bài của Hạ Ngôn, hai mắt lập tức trợn trừng, sau đó lập tức quỳ sụp xuống mặt đất. Hạ Ngôn đại nhân, xê ầu xin ngài tha thứ cho ta. Thiên Đao Trảm nước mắt nước mũi giàn giụa khóc trống lên. Vẻ mặt thật đúng là làm người ta động lòng. Thấy cảnh tượng như vậy, Hạ Ngôn cũng lập tức ngây người. Mà Mai Vũ cùng Mậu Tinh ở bên cạnh lại trợn tròn mắt. Thiên Đao Trảm đại nhân không ngờ như thế. Mai Vũ cùng Mậu Tinh ở Tinh Đấu Điện thời gian không ngắn, đối với 36 đồng thiên tự nhiên là biết một chút. Tuy nhiên, dù sao địa vị cách biệt quá lớn. Trong ý nghĩ của bọn họ, 36 động thiên căn bản là xa không thể với tới. Cho nén vẫn đều là chỉ nghe nói tới mà chưa từng gặp qua. Thiên Đao Trảm Đại Nhân là người của Tiên Phong Động trong 36 động thiên, thân phận đương nhiên là cao quý. Nhưng lúc này, không ngờ trực tiếp quỳ xuống trước. Hạ Ngôn Đại Nhân, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ta biết mình là tên hỗn đáng đáng giận. Hạ Ngôn Đại Nhân, chỉ cần ngài không giết ta, bất kể bảo ta làm gì cũng được. Thiên Đao Trảm chậm rãi lê tới trước mặt Hạ Ngôn, ngẩng đầu lên. Nước mắt giàn giụa. Ngươi trước tiên đứng lên. Hạ Ngôn nhướng mày. Nói với Thiên Đao Trảm. Nghe vậy, Thiên Đao Trảm lúc này mới chậm rãi đứng lên, đôi mắt sợ hãi rụt rè nhìn Hạ Ngôn. Ngươi là như thế nào gia nhập Tiên Phong Động? Với thực lực ngươi, bình thường căn bản không có khả năng. Hạ Ngôn hỏi. Nếu Thiên Đao Trảm là người tu luyện của Tiên Phong Động, Hạ Ngôn đương nhiên không thể nói giết là giết, tự nhiên phải hỏi rõ ràng. Bẩm Hạ Ngôn đại nhân. Kỳ thật ta cũng là người phi thăng. Phụ thân của ông tổ của ông tô ta là một người tu luyện của Tiên Phong Động Lục Trọng Thiên. Hơn nữa có quan hệ không tồi với Khái Lâm đại nhân của Tiên Phong Động Lục Trọng Thiên. Cho nên sau khi ta khiêu chiến môn nhân Tinh Anh Ngũ Trọng Thiên, liền dựa vào một chút quan hệ, gia nhập vào Tiên Phong Động. Nhưng thực lực của ta thật sự có chút nhỏ yếu. Ở Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên thật là mất mặt. Cho nên liền bị bố trí đến đây cai quán dược điền. Hạ Ngôn đại nhân. Ta thật sự không biết Mai Vũ. Mai Vũ đại nhân là ngoại công của ngài. Ta the. Thiên Đao Trảm thể thốt. Nguyên lai là như thế. Khó trách ngươi có thể gia nhập Tiên Phong Động. Ngươi trông coi dược điền ở đây đã bao lâu? Ý niệm khẽ chuyển trong đầu. Hạ Ngôn gật gật đầu. Lại mớ miệng hỏi. Bẩm Hạ Ngôn đại nhân. Ta ở đây trông coi dược điền đã hơn 800 năm. Thiên Đao Trảm không chút suy nghĩ liền trực tiếp nói ra.